Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, bảy võ biển Jinbe tới chơi. Don Jiu không nghĩ bại lộ chính mình xuất hiện qua Bessemer đảo. Kuina đối với mấy cái này hư danh cũng không thèm để ý. Cho nên vô luận là nhà kho, rừng cây nhỏ, vẫn là trong trang viên đầu người toàn bộ tính tới A trên thân. Mà Kuina cũng cùng A cùng nhau hợp thành băng hải tặc Space ra biển. Quần đảo Sabaody, Bất Dạ Thành, ở vào ban công chỗ cao một chỗ trên đất trống. Don Jiu tựa lưng vào ghế ngồi. Trong tay bưng một ly nhan sắc tiên diễm như máu rượu đỏ. Nhộn nhạo rượu choáng tại trong chén trằn trọc. Jinbe, người rốt cục bỏ được tới. Don Jiu lạnh lạnh nhìn dáng người to béo. Hàm dưới có hai viên răng, hàm răng trước ngực một viên thái dương ấn ký cá hổ kình ngư nhân. Suy nghĩ kỹ chưa? Nhận được nhất đế mời. Bất quá ta không thể đáp ứng gia nhập Bất Dạ Thành. Jinbe đâu ra đấy nói. Mà lại đảo ngư nhân bị lão cha bảo bọc. Chấm ngoặc kép. Chật chật chật. Người suy nghĩ nhiều. Don Jiu dựng thẳng lên ngón tay lắc đầu. Ta mặc dù tương đối thưởng thức ngươi thực lực cùng năng lực. Nhưng cũng không có mời ngươi gia nhập Bất Dạ Thành. Cái kia, chấm ngoặc kép, Jinbe hơi sững sờ. Không minh bạch Don Jiu vì cái gì 5 lần 7 lượt tìm tới hắn. Ta chỉ là muốn cho ngươi bán mạng cho ta 10 năm mà thôi. Don Jiu ta ta câu lên khóe miệng. Jinbe thực lực không thể nghi ngờ. Mà lại làm người chính trực. Cũng chính là nguyên nhân này. Jinbe không có khả năng chân chính cùng Don Jiu một con đường. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu tiếp xúc Jinbe, Don Jiu không có ý định đem hắn triệt để kéo đến chính mình trong trận doanh. Bất quá trên biển lớn, ngư nhân lực lượng không thể thiếu, mà lại có một chỗ nhất định phải ngư nhân cùng nhau hộ tống mới có thể an toàn đến. Bán mạng 10 năm, Jinbe khẽ nhíu mày, hắn bất động thanh sắc nhìn Don Jiu dưới chân dẫm lên A Long một chút. Nếu như không phải là vì cái này đồng báo, hắn một chút cũng không muốn đi vào Bất Dạ Thành. Dĩ nhiên không phải bạch bạch bán mạng. Ngươi tại ta thủ hạ làm việc, ta sẽ bảo bọc đảo ngư nhân. Don Jiu ngón trỏ có tiết tấu đập mặt bàn. Nhìn thấy Jinbe ngẩng đầu lên liền chuẩn bị mở miệng. Don Jiu đưa tay ngừng lại đối phương. Đừng vội cự tuyệt, dâu trắng cờ xí là rất có tác dụng. Bất quá hắn có thể chống đến bao lâu đâu. Càng quan trọng hơn một điểm, là dâu trắng lão gia hỏa kia Moby Dick khoảng cách đảo ngư nhân gần đâu? Hay là của ta Bất Dạ Thành khoảng cách đảo ngư nhân gần đâu? Lời này vừa nói ra, Jinbe sắc mặt biến đổi liên hồi. Không chỉ là A Long, còn có đảo ngư nhân. Chính là bởi vì Jinbe lòng hiệp nghĩa, để Don Jiu nắm giữ quyền chủ động. Đây là Jinbe ưu điểm, cũng là hắn nhược điểm. Không cần gấp gáp như vậy cho ta đáp án. Đi trước nội thành đi dạo đi. Nói không chừng ngươi biết nghĩ thông suốt đâu. Don Jiu đưa cho một bên Hachi một ánh mắt. A Long băng hải tặc người không phục giết. Bây giờ chỉ còn lại một cái trở thành nô lệ A Long. Về phần những người khác đã sớm quy thuận Don Jiu. Trở thành Bất Dạ Thành một phần tử. Jinbe mặt không thay đổi nhìn Hachi một chút. Lời đến khóe miệng cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng. Mỗi người đều có lựa chọn của mình. Liền tình huống trước mắt đến xem, Hachi một nhóm nguyên A Long băng hải tặc ngư nhân lựa chọn Bất Dạ Thành tự hồ là một cái lựa chọn tốt. Nhất đế uy danh đã sớm không thua gì tứ hoàng. Tứ hoàng uy danh là dùng vô số xâm nhập thế giới mới đám hải tặc máu tươi góp nhặt lên. Mà nhất đế uy danh thì là dùng vô số hải quân thi cốt trồng chất mà thành. Trầm mặc Marineford đưa tới vòng xoáy hải lưu. Vẫn như cũ còn tại cái kia phiến chính nghĩa chi môn đằng sau. Cùng tam giác hải lưu hình thành một lớn một nhỏ hai cái vòng xoáy vòng. Bị ghi lại ở hàng hải trên bản đồ. Jinbe đại ca, Bất Dạ Thành có thật nhiều chơi vui. Cũng có thật nhiều ăn ngon đây này. Hachi khoa tay múa chân ở phía trước dẫn đường. Jinbe giữ im lặng đi theo phía sau. Là hẳn là hảo hảo suy nghĩ một chút tiếp xuống dự định. Bằng tử thần cùng Long Vương cung quan hệ. Coi như mình không đáp ứng. Đảo ngư nhân hẳn là cũng không có quá nhiều phiền phức. Dù sao, Shirahoshi công chúa còn tại Bất Dạ Thành đâu. Nghĩ minh bạch cái giờ này, Jinbe phiền muộn tâm tình lập tức tốt rồi rất nhiều. Đợi Jinbe cùng Hachi hai người rời đi, đất trống nơi xa một đạo mảnh khảnh thân ảnh đi tới. Anh trong tay cầm một chồng tình báo. Thiếu gia, đây là liên quan tới Saxton đảo tình báo. Anh đem tình báo phóng tới Don Jiu trong tay trên cái bàn. Tròn, một bên đơn giản nói. Nghe nói khối kia lịch sử chính văn bia đá gần nhất xuất hiện ghi chép. Đã là 20 năm trước sự tình. Một vị gặp rủi ro đến Saxton đảo người gặp qua. Người kia hiện tại cũng đã chết. Không có chứng cứ. Hơn nữa còn là thời gian xa xưa. Don Jiu không vui nhíu mày. Saxton đảo tồn tại đâu? 100 năm trước là một tòa vương quốc. Vật cạnh thiên trạch. Cuối cùng bị đào thải. Chỉ để lại như thế một tòa hoang đảo bị dã thú sở chiếm cứ. Anh hội bàn tay lớn. Don Jiu đọc nhanh như gió đảo qua tình báo. Sau đó phân phó anh. Chuẩn bị kỹ càng thuyền. Muốn giả có hải lâu thạch cái chủng loại kia. Thiếu gia dự định lúc nào xuất phát. Anh truy vấn. Chi tiết càng là kỹ càng nàng mới càng tốt làm an bài. Hậu thiên đi. Don Jiu đánh giá một chút thời gian. 2 ngày đầy đủ Jinbe suy tính. Đúng rồi. Để Doflamingo phái Buffalo tới. Phi hành năng lực có thể trên không trung điều tra. Ngược lại là thật thuận tiện. Cái kia lần này cất cánh. Thiếu gia còn dự định mang ai đi. Anh vốn định chính mình đi theo. Có thể nàng làm cả tòa Bất Dạ Thành chủ quản. Căn bản đi không được. Don Jiu. Một cái thuần túy vung tay trưởng quỹ thôi. Quần đảo Sabaody trên cơ bản 99% sự vật đều là anh tại nấu ăn. Có thuyền. Liền không cần úp tùy hành. Mà lại tên kia hình thể quá lớn. Cất cánh là rất phong cách. Đồng thời cũng 10 phần để người chú ý. Siêu tập lịch sử chính văn. Don Jiu cũng không muốn để quá nhiều người biết. Cho nên úp lưu tại quần đảo Sabaody hải vực. Cũng có thể hộ vệ Bất Dạ Thành. Về phần Weevil. Don Jiu trong đầu hiện lên cái kia tròn trịa thân thể. Vẫn là lưu tại Bất Dạ Thành tốt rồi. Dù sao nhân gia hiện tại thế nhưng là thế giới mới môn thần. Có thể đánh với Weevil một trận. Mà lại từ trong tay của hắn đào tẩu người mới có tư cách tiến vào thế giới mới. Đây đã là hải tặc bên trong một đầu không thành văn bản rõ ràng quy định. Don Jiu không xác định chuyến này cần bao lâu thời gian. Cho nên Weevil vẫn là lưu tại quần đảo Sabaody tốt rồi. Đừng để Weevil tên kia lười biếng. Bất luận là Haki Busosoku, Haki Kenbunsoku, cho dù là luyện thể thuật đều được. Weevil cũng thật là đáng thương. Cái này đều bị thiếu gia nhớ nhung. Anh cười khúc khích, trên mặt vẻ băng lãnh toàn bộ chuyển biến thành chế nhạo chi ý. Mà ở xa Bất Dạ Thành một nhà nào đó trong nhà ăn uống thả cửa Weevil tựa hồ đã nhận ra thấy. Lạnh cả người đánh tới. Dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. Hắn ngơ ngác sờ lên cái bụng. Chẳng lẽ là không có ăn no? Weevil đại nhân, ngài còn muốn chút gì sao? Phòng ăn lão bản xoa xoa hai tay. Nịnh nọt cười nói. Bất Dạ Thành thành chủ kia là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nhân vật. Nhưng trước mắt này một tôn cửa lớn thần, thế nhưng là mỗi ngày ra đường, không hầu hạ tốt rồi, có còn muốn hay không tại Bất Dạ Thành lẫn vào, lại đến 100 cuộn thịt nướng tốt rồi, quả nhiên là chưa ăn no, có chút lạnh siêu siêu. Weevil vỗ vỗ trướng phình lên cái bụng, chủ nhà hàng liếc qua chồng chất như núi đĩa, kỳ quái nhìn chằm chằm Weevil cái bụng, nhiều đồ như vậy ăn hết, làm sao lại không tăng trưởng đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.